Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thu hoạch. Hạ, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 10 cái Pokemon, thành tựu, ban thưởng độ trung thành dược tề 15 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 20 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng độ trung thành dược tề 20 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 30 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng độ trung thành dược tề 25 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 50 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng độ trung thành dược tề 30 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 100 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mị hoặc dược tề 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 200 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mị hoặc dược tề 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt 300 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mị hoặc dược tề 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 5 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Lúc này, Ikkyo đang đem Pokebo từng cái cầm lấy, từng cái ném đến một bên. Giờ phút này, Ikkyo tâm lý là đắc ý. Lần thứ nhất như thế hoàn thành thành tựu. Lần thứ nhất sảng khoái như vậy. Cái kia mị hoặc dược tề, liền không nói, đã 4 cái, Ikkyo đã đang tự hỏi, lựa chọn cái nào 4 cái mỹ nữ. Thứ này, tại Ikkyo xem ra, liền là hoàn mỹ hậu cung thần khí, hoàn toàn không cần mình đi cưa gái. Muội tử đưa tới cửa a, độ trung thành dược tề đâu? 90, dòng dã 90 cái a. Về sau còn sẽ có Pokemon. Không nghe mình, mà cái kia thu phục Pokemon thành tựu. Không hề nghi ngờ, 435 cái Pokebo bên trong khẳng định có chí ít một cái là màu bạc tiềm lực. Lily lìa ở một bên, nhìn xem Ikkyo như thế ném tới ném lui. Ikkyo cho ra lý do là, lại đếm một lượt, hô, đứng người lên về sau. Ikkyo thở ra một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên vẫn là làm chuyện xấu. Quả nhiên vẫn là nhất định phải làm chuyện xấu. Không phải làm sao trưởng thành đâu. Cũng may gian phòng đủ lớn. Không, phải nói là trên thuyền lớn nhất phòng khách. Nidoking, Ikkyo quay đầu kêu câu. Nidoking tại sau khi trở về, cứ như vậy một mực đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn xem Ikkyo, giống, Nidoking mời tiếng kêu. Xem như đáp lại, Lily, người cùng Nidoking nhìn một chút. Tiếp đó, ta muốn từng cái đem Pokemon phóng xuất. Kiểm tra một chút, Ikkyo hưng phấn mà nói xong. Đã bắt đầu chờ mong cái kia màu bạc tiềm lực Pokemon. Ân, Lily biết, Lily gật đầu nói lấy. Liền đứng ở Ikkyo phía trước. Giống, Nidoking cũng đi tới Ikkyo trước người. Ikkyo cứ như vậy ôm mấy cái Pokebo, từng cái bắt đầu phóng ra. Raticate, Ikang, Senseru, Spearow, Oddish, cứ như vậy một mực thả. Ikkyo, nếu không đi nghỉ trước một cái đi. Lily quay đầu, có chút không đành lòng nói. Lúc này, đã là rạng sáng nhiều. Ikkyo con mắt đã đỏ lên, không phải buồn ngủ, mà là tức giận. Đúng vậy, bị cái kia hơn 200 chỉ Pokemon khí. Hiện tại mặc dù còn có hơn 200, nhưng là Ikkyo đã nhanh bốc lửa. Bởi vì, cái kia hơn 200 chỉ, cao nhất tiềm lực, cũng bất quá là cái màu xanh lá. Một cái màu lam đều không. Sống sờ sờ đem Ikkyo chọc tức. Thậm chí, Ikkyo đều lên, đem bọn nó tất cả đều xử lý. Xem như thành tựu hoàn thành, tính dẹp đi, bất quá, Ikkyo nghĩ, Thôi được rồi, dù sao về sau luôn có thể giết cái đủ. Không cần thiết giết những này. Nguyên nhân là cái này hơn 200 cái trên nơ. Ở ra rắm về sau, liên minh khẳng định phải gây nên chấn động. Đến lúc đó, đem những này giao cho Giovanni, để Giovanni nghĩ biện pháp đi thôi. Không cần, dù sao cũng liền một nửa. Chúng ta tiếp tục, các loại sáng sớm, đại khái liền có thể ngủ a. Ikkyo phất tay nói ra. Nói xong, tiếp tục thả ra Pokemon. Một cái, Diglett, một cái, Venonat, một cái, Jigglypuff, a, cỏ. Ikkyo chầm chầm lên trước mặt Pokemon. Đại mắng ra miệng, trước mắt Pokemon là màu bạc tiềm lực. Điểm ấy hệ thống xác nhận, không có sai, nhưng là, sai liền sai tại, con này Pokemon, lại là cái Farid. Farid cùng Raticate cái gì? Liền là màu vàng tiềm lực. Ikkyo đều không muốn, chớ nói chi là màu bạc. Đuôi, Farid lúc này một mặt hoảng sợ nhìn xem Nidoking, nhìn xem Ikkyo, nhìn xem Lily. Farid đẳng cấp cũng quét hình đi ra, là 25 cấp, càng không cái gì chỗ dùng. Nếu như nói là 70 cấp, Ikkyo cũng liền muốn. Ikkyo, con này Pokemon không tốt sao? Ikkyo chán ghét sao? Muốn Lily giết chết sao? Lily liên tiếp hỏi ra lời. Được rồi, trước thu lại, để một bên a. Ikkyo lắc đầu nói ra. Mặc dù mình không cần, nhưng là có thể cho người khác a. Đến không kịp, cũng có thể bán đi đi a. Còn có một số, chúng ta tiếp tục. Thời gian, ngày thứ hai ban đêm. Đông đông đông, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, đánh thức trong giấc ngủ Ikkyo. Lily, đi mở cửa. Ikkyo dụi dụi mắt nói xong. Ân, Lily vội vàng đứng dậy, mặc về sau, hướng phía môn đi ra ngoài. Cùm cụp, không bao lâu, Lily liền mang theo ba người kia tổ tiến đến. Ikkyo cứ vậy nằm tại rộng gỗ bên trên nhìn xem. Cái chăn che khuất, yếu hại. Jehovah đại nhân, Giovanni đại nhân phát tới liên lạc. James cung kính nói, Jesse ngược lại là triệt để cúi đầu. Đều đã sống đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết một số việc. Gian phòng bên trong tràn ngập những cái kia hương vị, để Jesse không dám ngẩng đầu nhìn. James mặc dù cũng đại khái đoán được, bất quá những cái kia cũng không quan trọng. Đại nhân vật không hoang ngâm có mấy cái, mèo ngược lại là không có gì khác thường, thậm chí đối Ikkyo càng cung kính. Kết nối a, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Là, James cúi đầu nói ra. Chợt liền lấy ra một cái đại hào máy bộ đàm, ấn xuống một cái, đích Giovanni thân ảnh trực tiếp đã bình ổn mặt hình chiếu biểu hiện ra. Giovanni thân ảnh sau khi xuất hiện, há miệng liền nói, lần này, làm rất tốt. Không đợi Giovanni nói xong, Ikkyo liền vung đoạn nói, đi, Pokemon ta lấy đi ba cái, còn lại tất cả đều để tạp ngư nhóm đưa qua cho ngươi. Về sau, không có việc gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Tốt, ta đã biết, Giovanni gật đầu nói, đích, Giovanni nói xong cũng dập máy. Xem ra Giovanni cũng không muốn nói nhảm cái gì. Kỳ thật, Ikkyo đối Giovanni mục đích lần này cũng rất kỳ quái. Giovanni lại cái này 400 đến cái Pokemon mà cũng đều là yếu gà Pokemon. Nếu như nói 400 cái màu tím tiềm lực, màu bạc tiềm lực, màu vàng tiềm lực cái gì, Ikkyo cũng không ngoài ý liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là hơn 400 cái yếu gà Pokemon. Xem ra, Giovanni hẳn là mục đích gì khác. Cái kia, Jehovah đại nhân, James đột nhiên lên tiếng nói ra. Nói, Ikkyo nhíu mày nhìn xem. Ikkyo rất chán ghét người khác đánh gãy ý nghĩ của mình. Giovanni đại nhân nói, sẽ đem tiền đánh tới tấm thẻ này bên trên. James cung kính nói. Nói xong, móc ra một chương thẻ đen. Tốt, thả nơi này đi, đợi lát nữa, các ngươi liền đi làm các ngươi chuyện nên làm. Nhân tiện, thông báo một chút, chuẩn bị cho ta con thuyền. Đi Palace House, Ikiyo phất tay nói ra. Chúng ta chuyện nên làm Mel. Mel không rõ hỏi, các ngươi không phải muốn bắt cái kia Pikachu sao? Mau đi đi, tránh khỏi không đuổi kịp. Ikiyo một mặt không kiên nhẫn nói xong. Là, ngoặc kép, converter, Miss Dax, cầu like, cầu đánh giá, vô liêm sỉ quỳ cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.